Chương 4554 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống thức tỉnh. Người đăng, Quách Tĩnh trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng đều trở nên nghiêm túc vô cùng, trung niên nam nhân sau khi nói xong, hô hấp đều trở nên vô cùng nặng nề, nhưng là người trẻ tuổi lại là vừa sợ vừa nghi, kẻ không đến mức đi, Long Phi. Hắn mặc dù rất kinh diễm, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đạt được. Loại lực lượng kia a. Người trẻ tuổi nói. Loại chuyện này ai cũng khó mà nói, y. Bất quá, việc cấp bách, trọng yếu nhất chính là trợ giúp hắn từ trong khốn. Cảnh giải thoát ra, y. Đúng rồi, hắn hiện tại hệ thống tiến hành đến cái nào trình độ? Trung niên nhân hỏi. Hiện tại hệ thống trọng khải, đang vận hành bên trong, hẳn là hắn đột phá. Vùng thế giới này về sau, hệ thống tinh linh sẽ khôi phục, trực tiếp tiến hóa. Đến mạnh nhất nghĩ danh sách. Người trẻ tuổi nói. Trực tiếp thức tỉnh đi, lúc này, chỉ có hệ thống có thể trợ giúp hắn. Trung niên nam nhân trầm giọng nói, người trẻ tuổi sững sờ, chợt kinh hỉ, ê phải. Nhận lời một tiếng, trung niên nhân trực tiếp bắt đầu thao tác, tại trên bàn. Phím lốp bốp dừng lại thao tác hình tượng quay lại, trong thức hải Long Phi lúc này ý thức đã là càng ngày càng mơ hồ, vô tận vĩnh sinh chi lực. Lúc này đối với hắn mà nói, đã không còn là một loại may mắn trạch. Ngược lại, là một thanh lưỡi dao, tùy thời có thể muốn hắn mệnh đao nhọn. Không, không thể hôn mê, y. Nếu không, liền nhất định hy vọng cũng không có, y. Long Bá Thiên, ta biết ngươi một mực tại trả, hiện tại lúc này ngươi còn. Không ra sao, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy lão tử chết rồi. Long Phi trong lòng gầm thét, đã hệ thống đã không cách nào liên hệ, khi duy nhất trông cậy vào cũng chỉ có. Long Bá Thiên, thế nhưng là, để Long Phi không tưởng tượng được là giờ phút này, Long Bá Thiên thật giống như chân chính trừ khử, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Long Bá Thiên, ta làm ngươi tổ tông. Ngươi bọn hắn bình thường không phải nhảy rất vui sướng sao, hiện tại trốn đi ra vẻ đáng thương rồi. Lần trước ngươi mẹ nó không phải còn nói lão tử là phế vật sao, hiện tại ngươi đi ra cho ta, nói cho lão tử, cái gì gọi là không phế vật. Long Phi trực tiếp giận mắng nhưng kết quả, vẫn như cũ là không phản ứng chút nào, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng, cuối cùng một vòng hy vọng cũng bị phá tan nhưng, để Long Phi ngồi chờ chết, so trực tiếp giết Long Phi còn khó chịu hơn. Vĩnh sinh đến cùng cái gì mới là vĩnh sinh? Nếu như ta là vĩnh sinh chi chủ, vì cái gì chính ta đều không thể chưởng. Khống cái này vĩnh sinh lực lượng. Đến cùng nên như thế nào, phá cục chi pháp, lại là cái gì? Long Phi trong lòng gấp gáp, táo bạo vô cùng nhưng thế, căn bản vô dụng, mặc kệ Long Phi ý niệm bên trong, thần hồn như thế. Nào kháng cự, cái này vĩnh sinh chi lực, vẫn không có bất kỳ đình chỉ, giống. Như điên cuồng tràn vào Long Phi trong thần hồn mà Long Phi tại loại lực lượng này xung kích phía dưới, thần hồn càng là một. Nháy mắt bản năng bế tỏa, ngay cả cuối cùng một đạo ý thức đều trừ khử xuống. Dưới mà lúc này, ở phía này không gian bên ngoài, toàn bộ thương khung lại lần nữa biến hóa, vô tận lôi đình che mà đến, như là tồi thành, thế không thể đỡ trong khoảnh khắc, bóng đêm vô tận giáng lâm, liền đem toàn bộ hư không cho. Bao khỏa tương bạch lộc, trời meo bọn người thần sắc biến đổi, vội vàng ngăn tại dạ tử. Mị trước người. Tiên chủ đại nhân, loại khí tức này là thương tới rồi sao? Tương bạch lộc trầm giọng hỏi, trong ánh mắt ngưng trọng vô cùng thời khắc này thương khung. Vô cùng kiềm chế, một loại vô hình uy áp từ hư không bên trong rơi xuống, thật giống như nói là thiên nộ, muốn giáng lâm vô tận trách phạt. Không phải, hẳn là số trời cảm giác ta tồn tại, để số trời cảm thấy hoảng sợ, cho nên, mới có thể sinh ra dị. Biến. Dạ tử mị từ tốn nói ánh mắt bên trong, lấp lóe qua một đạo sát ý. Chủ nhân, không thể nào, ngươi là tiên đình chi chủ, số trời hẳn là đứng tại ngươi bên này mới đúng a. Làm sao ngươi mới trở về, số trời liền muốn đối ngươi bài xích. Trời meo kinh hô, nhảy vọt đến dạ tử mị trên bờ vai, mở miệng nói ra. Bởi vì tại số trời bên trong, ta đã khi vẫn lạc nhưng hôm nay, ta trùng sinh trở về, chính là nghịch thiên số, ngươi cảm thấy, đối với nghịch thiên đếm được tồn tại, hắn có thể tha thứ. Dạ tử mị nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược một câu nhưng, nàng biểu hiện lại lạnh nhạt, cũng vô pháp áp chế trong lời nói không. Cam lòng cùng hận ý, đúng vậy, số trời, lúc đầu tại nàng, năm đó số trời, bất quá là một loại thông tiên đại lục đạo và lý, pháp cùng. Thì mà nàng là tiên đình chi chủ, trưởng khống thông tiên đại lục, tu vi vô thượng, thậm chí số trời, cũng bất quá là nàng cân đối thông tiên đại lục thế. Với một loại lực lượng chỉ là, để nàng không tưởng tượng được là, số trời bị thương lợi dụng, sinh. Sinh đem số trời thúc đẩy sinh trưởng trở thành một loại trưởng khống chúng. Sinh lực lượng, thậm chí lợi dụng loại lực lượng này, đem Dạ Tử Mị cho trấn. Sát mà lúc kia, Dạ Tử Mị mới chính thức thấy được số trời đáng sợ, liền xem như nàng, tại loại này lực lượng trước mặt, cũng không có chút nào. Dãy dụa chi lực cũng chính bởi vì cái này, trước đó tại tiên đình trong, nàng mới có thể không. Ngừng mà khuyên can Long Phi, bây giờ, trở về sau, lại lần nữa cảm giác được số trời khí tức, trong lòng của nàng, làm sao có thể không động dung, làm sao có thể không tức giận. Vậy làm sao bây giờ a? Hiện tại kia tiểu tử còn đang bế quan bên trong, mà số trời lại như thế cường. Đại, chúng ta. Trời meo hoảng loạn rồi, đối với số trời, hắn đồng dạng có. Hiểu biết, mặc dù hắn không có kiến thức đến sau cùng một trận chiến, chưa từng biết được. Số trời như thế nào xuất thủ đem Dạ Tử Mị trấn áp nhưng cũng có thể cảm giác được, ngày đó chân chính thiên hôn địa ám, tận thế. Thành cướp, tóm lại chính là vô cùng kinh khủng, mà bây giờ, lại kinh lịch nhiều năm như vậy, số trời đã định cũng càng vì ổn. Định, mà thương cũng tất nhiên càng cường đại hơn, cho nên trong lòng không. Hiểu liền lo lắng. Ngậm miệng, ngươi ghi nhớ, hắn là nam nhân của ta. Đối với hắn, ngươi muốn so đối ta còn muốn kính trọng. Về phần nói số trời liền xem như tới, cũng đừng nghĩ đụng đến ta nam nhân mảy. May, hắn thủ ta trở về, ta liền xem như hao hết tất sinh chi lực, cũng tất. Nhiên bảo vệ hắn không việc gì. Dạ Tử Mị nói, vô cùng kiên định, lại tràn ngập bá đạo, tự hồ, chỉ cần là có thể uy hiếp được Long Phi lực lượng, nàng liền xem như. Dùng hết thảy, cũng sẽ cho phá diệt trong lúc nhất thời, trời meo yên lặng, chất phát đứng ở nguyên địa mà Tương Bạch Lộc cùng xây ngựa bọn người, thì là chăm chú mà đối đãi, đem lực. Lượng toàn thân ngưng tụ, chờ đợi một trận chiến. Đương nhiên, đối với đây. Hết thảy, thân ở một phương nào không gian bên trong bế quan Long Phi, hoàng. Toàn không biết gì cả, lúc này Long Phi, hãm sâu trong thức hải, hai mắt không rõ, cũng sớm đã mất. Đi hết thảy cảm giác nhưng vào lúc này, bị vô tận vĩnh sinh chi lực tràn ngập trong thức. Hải, bỗng nhiên xông vào một vệt ánh sáng sáng, tự hồ là một loại nào đó môn hộ bị nhẹ nhàng đẩy ra, trong một chớp mắt hoàng. Diệu Long Phi toàn bộ thức hải, càng thêm ngạc nhiên là, theo đạo ánh sáng này mang xuất hiện, toàn bộ trong. Thức hải vĩnh sinh chi lực cũng nháy mắt bị hòa tan, xoát xoát xoát. Từng đạo hào quang lóe lên, vĩnh sinh chi lực cũng gào thét. Tán đi mà Long Phi thần hồn độc ảnh cũng dần dần nổi lên. Chủ nhân ngươi mau tỉnh lại a, lại không tỉnh lại, ý thức của ngươi. Liền muốn trầm luân. Cũng đúng vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm xuất hiện, ngay sau đó, một thân ảnh, đi vào Long Phi bên người, nhẹ giọng kêu gọi mà Long Phi, trầm luân thần hồn đang nghe thanh âm này về sau, cũng là chậm. Rãi mở hai mắt ra. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh.